Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, không phục tùng mệnh lệnh. Rộng rãi lớn trên đường cái. Hai chiếc xe ngươi truy ta đuổi. Tốc độ cực nhanh, thùng thùng, đông đông đông đông. Santana tốc độ xe đến 100 mã về sau. Thân xe lập tức phát ra trận trận tiếng vang. Không chỉ như thế, động cơ đắp lên còn có khói trắng bốc lên suốt. Lăng Trần thấy thế, không khỏi thầm mắng một tiếng. Chiếc này xe nát tính năng đã đến cực hạn. Còn như vậy truy đi xuống thật có khả năng sẽ tan tành. Nghĩ đến có xe hư người chết nguy hiểm. Hắn không cam lòng hạ xuống tốc độ xe. Chờ mắt nhìn chiếc kia Buick xe từ ánh mắt bên trong biến mất. Trở lại công ty, đã là hơn 8 giờ. Tiến vào phòng tập thể hình. Trung Vĩ lập tức đi tới. Mặt đen lên nói, ngươi vừa rồi đi làm cái gì rồi? Trung đội, ta đuổi theo nghi phạm. Truy nghi phạm ở đâu, để hắn trốn thoát. Trung đội, ta có thể hay không xin đổi chiếc xe tốt? Chiếc xe kia quá phá. Ta, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Trung Vĩ cắt ngang hắn đầu. Lạnh như băng nói, ta để ngươi về đơn vị. Ngươi vì cái gì không phục tùng mệnh lệnh ta nói qua chiếc xe kia không có vấn đề? Vì cái gì không nghe ta? Khó nói ngươi đem ta khi đánh giám, trung đội. Ta chỉ là làm hết trách nhiệm của ta. Mặt khác, ta cảm giác chiếc kia Buick người trong xe rất nguy hiểm. Hắn âm u bên trong theo dõi chủ tịch hội đồng quản trị. Ta hoài nghi hắn có khả năng sẽ muốn đối với chủ tịch hội đồng quản trị bất lợi. Ngươi tốt nhất nhắc nhở mọi người coi chừng một điểm. Ta không tin cảm giác. Ta chỉ tin tưởng chuyên nghiệp. Lương Triệu Huy là đặc chủng trinh sát binh xuất thân. Nếu có nguy hiểm hắn từ sẽ phát hiện. Ta không cần một cái nghiệp dư nhân viên đến cho ta để ý gặp. Chủ tịch hội đồng quản trị là Đông Hải thị danh nhân. Có paparazzi theo dõi chụp ảnh là chuyện rất bình thường. Trước kia cũng có những chuyện tương tự phát sinh qua. Lăng Trần, đừng tưởng rằng ngươi là Liễu Khôn mời tới người liền có tư cách dạy ta làm sự tình. Nếu như ngươi lần sau tái phạm đồng dạng sai lầm, không phục tùng chỉ lệnh, vậy chính ngươi lăn ra ngoài. Ta sẽ không lưu ngươi cái này loại không có quy củ ngươi. Nghe rõ ràng chưa? Lăng Trần sờ lên cái mũi. Trung đội, ta kính trọng quân nhân, nhưng người như ngươi, được rồi, đã ngươi không tin vậy ta cũng không có cách. Đến lúc đó xảy ra chuyện ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Không nhìn Trung Vĩ cái kia ăn người ánh mắt, Lăng Trần thẳng đi ra phòng tập thể hình. Hắn có thể hiểu được Trung Vĩ, quân nhân đều tương đối cứng nhắc, chỉ biết đạo phục tùng mệnh lệnh, mà lại giống Trung Vĩ như thế xuất thân quân nhân đều có một cỗ ngạo khí, không cho phép người khác tân cõng mình. Đáng tiếc, hắn tính cách nhất định không đạt được Trung Vĩ yêu cầu. Quen thuộc công tác của mình về sau. Về sau hơn một tuần lễ Lăng Trần đều qua tương đối tự tại. Một đội những đội viên kia vẫn là đối với hắn rất bài xích. Hắn dù sao không quan trọng. Ngược lại là cùng hai đội ngụy quân đánh hỏa nhiệt. Vừa có không liền hướng ngụy quân văn phòng chạy. Một tới hai đi. Quan hệ của hai người càng ngày càng tốt. Ở Hồng Vũ tập đoàn làm bảo an mỗi tuần lễ đều có một ngày giả. Hôm nay vừa vặn đến lượt Lăng Trần nghỉ ngơi. Mỗi ngày dậy sớm như thế, Lăng Trần khó được ở nhà ngủ ngon giấc. Đáng tiếc, Lệch Sinh ra người không cho hắn ngủ nướng cơ hội. Nhìn đứng ở cổng Khương Háo, Lăng Trần thật nghĩ đạp hắn hai cước. Mỗi lần quấy giày mình ngủ đều là gia hỏa này. Trần ca, đang làm gì đó hôm nay không rảnh. Người cũng không có việc gì đều đừng tìm ta. Trần ca, hôm nay không phải ta cầu ngươi làm việc, mà là một người khác hoàn toàn. Ai, ngươi nhận biết? Triệu Chính Hùng, hắn đi cầu ta ngươi hỏi một chút hắn. Hắn não tử có phải hay không cháy hỏng, lại dám tới tìm ta? Lăng Trần khó chịu nói. Trần ca, hắn não tử là cháy hỏng. Muốn không ngươi nể tình ta giúp hắn một chút? Lăng Trần kỳ quái nói. Khương Hào, hắn não tử cháy hỏng. Khó nói ngay cả đầu óc của ngươi cũng cháy hỏng rồi. Ngươi cùng hắn không phải có khúc mắc à? Làm sao hiện tại ngược lại cho hắn làm lên thuyết khách tới thành thật khai báo? Người thu người ta bao nhiêu chỗ tốt? Khương Hào cười hắc hắc nói. Chỗ tốt là có, nhưng chỗ tốt này muốn ngươi hỗ trợ mới có thể đến tay. Xem ra chỗ tốt này không nhỏ, ngay cả ngươi cũng chịu ra mặt thay hắn biện hộ cho. Đó cũng không phải, ngoại trừ chỗ tốt, ta cũng là xuất phát từ lòng căm phẫn. À, ngươi còn lòng căm phẫn. Đi, ít kéo con bê, mau nói chuyện gì. Bị Khương Hào một pha trộn, buồn ngủ của hắn hoàn toàn không có. Dứt khoát nghe một chút nhìn. Khương Hào hệ so sánh mang mau nói thêm vài phút đồng hồ. Lăng Trần mới hiểu được Triệu Chính Hùng đi cầu mình nguyên do. Nói lên tới vẫn là do hắn mà ra. Lần trước Triệu Chính Hùng mời hai cái người luyện võ đến tìm hắn để gây sự. Kết quả thất bại tan tác mà quay trở về. Hai người kia là Triệu Chính Hùng trải qua bằng hữu giới thiệu nhận biết. Bỏ ra giá tiền rất lớn mới mời đến. Sự tình không có hoàn thành. Tiền thuê khẳng định phải trả lại. Không nói toàn bộ, ít nhất phải lui một nửa. Thế nhưng là, Triệu Chính Hùng tìm tới cửa đòi tiền thời điểm. Đối phương không những không trả lại tiền cho hắn, còn gọi hắn lăn ra ngoài. Triệu Chính Hùng tức không nhịn nổi, liền dẫn huynh đệ tiến đến lý luận. Kết quả người ta đem hắn một cái chân khác đánh gãy. Còn đem y phục của hắn cởi hết ném đến đường lớn bên trên. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Triệu Chính Hùng tâm lý cái kia hận. So hận Lăng Trần còn muốn thống hận cái kia hai tên gia hỏa. Nhưng hai người kia công phu lại tốt. Lại có thế lực. Bằng hắn muốn báo thù là chuyện không thể nào. Cho nên hắn nghĩ lại. Đem chủ ý đánh tới Lăng Trần trên đầu. Đã Lăng Trần có năng lực giải quyết hai người kia. Chính dễ dàng thay hắn xuất ngụm ác khí. Thế là hắn tìm tới Khương Hào. Đưa ra giao dịch, nếu là Lăng Trần chịu ra mặt, Triệu Chính Hùng chuẩn bị đem địa bàn của mình cùng Khương Hào sát nhập. Sau này Khương Hào phát triển an toàn, hắn ngồi hai người làm một trận, ác nhân cuối cùng cũng có ác nhân ma. Triệu Chính Hùng cái này nếm mùi đau khổ không nhỏ. Lăng Trần nói, Triệu Chính Hùng có thể sách xuất dạng này giao dịch, hiển nhiên là đem hai người kia hận thấu. Trần ca. Ta nhìn cái kia Triệu Chính Hùng thật đáng thương. Muốn không chúng ta giúp hắn một chút tốt. Khương Hào thừa cơ giật dây. Lăng Trần tức giận vỗ xuống đầu của hắn. Mắng nói. Ngươi không phải nhìn hắn đáng thương. Ngươi rõ ràng là nhìn chúng hắn mảnh đất kia bàn. Khương Hào sờ lấy đầu. Hắc hắc cười không ngừng. Không dám phản bác. Cái này loại cùng người kết thù kết oán sự tình chúng ta vẫn là khác tham gia. Trần ca, chấm ngoặc kép, cựu oán đều kết, bây giờ nói cái này đã chậm. Một thanh âm từ ngoài cửa vang lên, chỉ gặp Triệu Chính Hùng chống hai cây ba tong, ở một tên tiểu đệ nâng đỡ đi đến. Trần ca, ta biết rõ bởi vì chuyện lúc trước ngươi không chịu ra tay. Nhưng lần này không chỉ có là giúp ta, đồng dạng cũng là đang giúp ngươi mình. Có ý tứ gì, Trần ca? Ngươi phế đi cao uy 10 ngón. Lại đả thương Tống Giật. Hai người bọn họ đã sớm muốn tìm ngươi báo thù. Ngày đó ta đi tìm bọn họ đòi tiền thời điểm, bọn hắn đánh gãy chân của ta. Hơn nữa còn ép hỏi ta có quan hệ chuyện của ngươi. Nghe khẩu khí của bọn hắn, thật giống như là muốn động thủ. Dù cho ngươi hôm nay không giúp ta, bọn hắn cũng chậm sớm sẽ tìm đến ngươi. Đến lúc đó còn là giống nhau kết quả. Lăng Trần nụ cười nghiền ngẫm nói. Nghe lời này của ngươi, ta là không phải xuất thủ không thể. Triệu Chính Hùng cầm trong tay hai cây ba tong quăng ra. Thân thể lập tức mất đi trèo trống. Bịch một tiếng té quỵ trên đất. Chân của hắn thương còn không có khôi phục. Lần này nặng đập để hắn đau mồ hôi lạnh ứa ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.